Minh Hà Chi Cao Xí, chương 14, Cao Xí vị thành niên nhất, góc truyện audio.com. Chu Cao Xí chậm gì gì một đường nhìn phong cảnh, liền cứ như vậy trở về thính đào viện. Hiểu Cầm sớm đợi ngay tại cửa, vừa thấy Chu Cao Xí, lập tức liền vọt đến. Chu Cao Xí ngẩn ra, chậm rãi dừng lại cước bộ, nhìn hai mắt Hiểu Cầm đẫm lệ lưng tròng, quỳ gối trước mặt chính mình. Không ca hỏi nghiêng đầu ôn hòa hỏi Hiểu Cầm, là bị ủy khuất cái gì sao? Hiểu Cầm bị kiềm hãm, tiếp tục hai mắt đẫm lệ lưng tròng ô ô nô thì nghe nói thế tử bị thương. Thế tử ngài mới vài tuổi nha, sao liền sao có thể có kẻ hạ thủ được chứ? Chu Cao Xí sửng sốt, lập tức cười tủm tỉm, mở miệng nói Hiểu Cầm, ta vài tuổi cũng không quan hệ, kẻ làm cho ta bị thương không phải người bình thường. Cho nên, nàng không hiểu chuyện, Hiểu Cầm, ngươi đứng lên đi. Hiểu Cầm đứng dậy, tiện đà căm giận hạ giọng nói mặc kệ là không bình thường. Sao có thể như vậy? Chu Cao Xí hí mắt cười. Hiểu Cầm này, tuy rằng tâm tính thiện lương, cũng thông minh, nhưng dường như hiểu biết nông cạn. Đối phương là công chúa, sao có thể bị động đến liền gào to đâu? Liền không hề nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tính tiến đến thư phòng, nhưng lúc này, Hiểu Cầm lại chạy tới, vội vàng nói thế tử, đạo diễn đại sư đã đến đây. Chu Cao Xí dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, trong lòng kỳ quái, thời gian lúc này còn sớm đi, sao sớm như vậy đã tới đây. Trong thư phòng, đạo diễn nhắm mắt ngồi ngay ngắn khi Chu Cao Xí vào cửa. Chỉ thấy đạo diễn một bộ an tường, trong lòng có chút cảm khái. Hòa thượng lúc này như vậy thực nhìn không ra là loại người có dã tâm cuồng nhiệt nha. Thế tử đến đây, đạo diễn mở to mắt, mỉm cười nói, Chu Cao Xí cung kính chắp tay hành lễ đệ tử kiến quá lão sư. Đạo diễn đứng dậy, cung kính đáp lễ nói thế tử đa lễ, nhàn thoại với nhau vài câu. Chu Cao Xí liền đem văn luận mà không phải văn luận tối hôm qua viết. Cung kính hai tay đệ lên. Đạo diễn tiếp nhận, đầu tiên là nhìn lướt qua, mỉm cười, ngẩng đầu đối Chu Cao Xí nói xem ra, chữ thế tử vẫn cần phải luyện thêm. Chu Cao Xí mặt đỏ lên, đạo diễn cũng không nói thêm gì nữa. Vẻ mặt chuyên chú nhìn văn luận Chu Cao Xí, vừa nhìn vừa mỉm cười gật đầu. Đợi xem xong, đạo diễn quay đầu đối Chu Cao Xí nói thế tử quả nhiên trí tuệ. Mỉm cười tán thưởng. Trong lòng cũng là kinh ngạc lại cao hưng, thế tử có thể nghĩ đến vấn đề thổ địa, này rất khó a, vương gia xem như có người kế nghiệp, mà không có người nối dõi tông đường. Chu Cao Xí ra vẻ ngượng ngùng cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, hoàn hảo, đạo diễn không có rất kinh ngạc cũng không có rất kỳ quái. Xem ra, mình giả trang thực thành công, lại nói vài câu đâu đâu. Đạo diễn lưu lại một phân bảng chữ mẫu, yêu cầu hôm nay Chu Cao Xí liền viết lại bằng đại tự. Chữ lớn, ngày mai bắt đầu chính thức dạy học, tiễn bước đạo diễn, Chu Cao Xí quay lại thư phòng, nhìn chằm chằm bảng chữ mẫu trước mắt, bảng chữ mẫu phi thường quy củ, mặt nhăn mày nhíu, Chu Cao Xí biết, đây là đạo diễn muốn chính mình trước luyện hảo hình chữ cơ bản. Liếc mắt văn luận trên bài. Chữ này nha sắc thực cùng bảng chữ mẫu không thể so sánh a. Chu Cao Xí vén lên tay áo, liền chuyên chú bắt đầu tập viết. Việc tập viết này liền cứ như thế đến tận lúc hoàng hôn. Hiểu Cầm bưng điểm tâm tiến vào, nhẹ giọng gọi hắn, hắn mới lấy lại tinh thần. Bây giờ, mới phát giác tay mình đã hơi tê tê đau đau. Cánh tay nhỏ bé mập mạp đấm đấm lên tay phải của mình. Hiểu Cầm vừa thấy. Bước lên phía trước muốn giúp Chu Cao Xí mát xa, nhưng Chu Cao Xí khoát tay, liền cầm lấy một khối hạnh nhân cao cắn một ngụm, chậm rãi nhấm nuốt nuốt, theo sau, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiêu sái ra thư phòng, đợi đi vào trong đình viện, nhìn nhìn trời, đang lúc hoàng hôn, dáng màu ngũ sắc đầy trời, nhất thời có hưng trí, Chu Cao Xí liền lắc lư tiêu sái ra tòa viện, A Quý thấy. Vội vàng theo đi lên, đợi đi vào hoa nhỏ viên ngoài thính đào viện, Chu Cao Xí vừa mới ở ghế đá trong đình ngồi xuống an ổn. liền nghe được một thanh âm tựa hồ thật cao hứng: "Xí Nhi." Chu Cao Xí thân mình hơi hơi run lên. Xí Nhi chậm rãi quay đầu nhìn xem, liền thấy vẻ mặt an bình công chúa kia vui bước nhanh lại đây. Chu Cao Xí bị kiềm hãm, trong lòng nghĩ mình có phải hay không nên tìm lấy cái cớ tránh đi. Nhưng an bình đã rất nhanh đi đến bên người hắn, tựa hồ cười rất là sáng lạn. Sau đó an vị đến bên người hắn, Chu Cao Xí lặng lẽ dịch dịch người cách một chút, sau đó đứng dậy, cung kính chắp tay, vẻ mặt nghiêm nghị: "Chu Cao Xí kiến quá công chúa." Bình An giật mình, lập tức mặt mày rất nhanh hiện lên một tia ghét bỏ. Tuy rằng rất nhanh, nhưng Chu Cao Xí vẫn thấy được, "Nha, ngươi là con Tư Ca, chính là cháu ta thôi. Khách khí như vậy làm gì? Đến, mau ngồi xuống, tiểu cô có hảo ngoạn cho ngươi nga." Dứt lời, An Bình cười thần bí, muốn lôi kéo Chu Cao Xí ngồi xuống, sau đó lại nhìn A Quý một cái. Không kiên nhẫn phất tay: đi, ngươi đi xuống." A Quý vẻ mặt đờ đẫn, đứng bất động. Bình An thấy, căm tức, đang muốn phát hỏa, Chu Cao Xí đứng dậy đối A Quý nói: "A Quý, ngươi đi về trước đi." A Quý do dự, nhưng nhìn ánh mắt Chu Cao Xí kiên định, đành phải lui ra. An Bình cáu giận nói: "Một kẻ hạ nhân cũng dám không nghe bản công chúa nói." Chu Cao Xí trong lòng có chút căm tức, kia là hạ nhân của Yên Vương phủ ta, không phải hạ nhân của ngươi. Hơn nữa, ngươi thật sự thực dọa người. Chu Cao Xí lui về phía sau, cung kính chắp tay không dám làm phiền cô dứt lời. Liền chậm rãi thuận thế ngồi xuống ghế đá đối diện An Bình. An Bình có vẻ bất mãn thu hồi tay, lập tức lại vui vẻ mở miệng đến: "Xí Nhi, đây là lễ vật cô đưa ngươi." Dứt lời, liền đưa qua một bố bao bao quanh một con vật, hình như là chó con, lại không giống chó. Chu Cao Xí nhìn chằm chằm trong tay một lúc lâu, vẫn là nhìn không ra cái gì, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi cô, "Đây là?" An Bình tựa hồ rất đắc ý: "Đây là Hỷ Dương Dương." Chu Cao Xí trong lòng mờ mịt, "Hỷ Dương Dương, đó là cái gì vậy? Con vật này kêu Hỷ Dương Dương sao?" An Bình cũng là hưng phấn lên, lải nhải mở miệng nói: "Đây là con Hỷ Dương Dương cùng sói xám Thái Lang. Chuyện xưa kể rằng đã xưa rất xưa, có một thảo nguyên rất xinh đẹp được gọi là thảo nguyên xanh xanh." Nhìn An Bình miệng hé ra hợp lại, Chu Cao Xí rất là mờ mịt, sau đó hắn rất muốn ngủ, cố gắng ức chế cơn buồn ngủ, thật vất vả nghe An Bình nói xong. An Bình hỏi hắn, "Có ý tưởng gì không?" Vẻ mặt chờ mong nhìn Chu Cao Xí, Chu Cao Xí mờ mịt, nhưng vẫn là thực nghiêm túc mở miệng nói: "Cô, cừu, chỉ có bạch dương, sói, đều là thực hung ác, hơn nữa, bọn nó còn có thể nói chuyện nữa. Không phải cừu cùng sói nha, là yêu quái cô, ngươi kể chuyện xưa về yêu quái sao?" An Bình mặt nhất xanh mặt, tựa hồ rất muốn sinh khí, nhưng lại nhẫn nại xuống. Chu Cao Xí trong lòng phát sầu, kỳ thật hắn cũng rất muốn lừa gạt công chúa ngươi rằng ngươi nói chuyện xưa rất êm tai. Nhưng là hắn thật sự nói không nên lời nha. "Đúng rồi, Xí Nhi, Yên Vương phủ lớn như vậy, ngươi đều từng đi dạo qua sao?" An Bình hống, nói. Chu Cao Xí trong lòng dùng mình, công chúa này tốt như vậy sao? Giống lừa gạt tiểu hài tử, mà hỏi cái vấn đề này làm cái gì? Chu Cao Xí khẽ gật đầu, nghiêm trang mở miệng nói: "Xí Nhi đều đi qua, vậy vườn ở hậu viện ngươi cũng đi qua?" An Bình lại tiếp tục hướng hỏi, Chu Cao Xí trong lòng trầm xuống, vườn kia là địa phương lão cha hắn huấn luyện bộ hạ hắn cũng ngẫu nhiên đi ngang qua mới biết. Tựa hồ trong Yên Vương phủ, người biết đến cũng chỉ là người trong Tùng Trúc viện, bởi vì vườn kia bốn bề đều che bằng gỗ. Là địa phương rất khó làm cho người ta chú ý tới. Chậm rãi lắc đầu, ra vẻ mờ mịt, cô, Yên Vương phủ không có nhàn viên nha. An Bình tựa hồ không tin, thanh âm đề cao không ít: "Sao không có? Ngươi nha, tiểu hài tử không thể nói dối nga." Chu Cao Xí biểu tình càng thêm dại ra, mờ mịt: "Cô, thật sự không có nha." An Bình tựa hồ phẫn nộ rồi, đứng lên, hung hăng dậm chân, thật sự là uổng phí võ mồm nhiều như vậy. Dứt lời, liền giận dữ xoay người mà đi. Chu Cao Xí nhìn An Bình đi xa, mới chậm rãi xoay người, chắp hai tay sau lưng, gọi A Quý vẫn không đi xa, đang núp ở sau cây, hướng Tùng Trúc Viện đi đến. Đợi tiến vào Tùng Trúc Viện, Trương Ngọc thấy Chu Cao Xí bước lên phía trước hành lễ, tiểu nhân kiến qua thế tử. Chu Cao Xí cười tủm tỉm gật đầu, Trương sư phó đa lễ, phụ vương ta ở đâu? Vương gia đang ở thư phòng xử lý chuyện quan trọng, thế tử là có việc, nếu không, tiểu nhân thông báo một tiếng. Trương Ngọc cung kính nói. Chu Cao Xí chậm rãi lắc đầu, ôn hòa nói, Trương sư phó, ta ở đây chờ là hảo, không cần phải gấp gáp, ngươi có việc liền đi đi thôi. Trương Ngọc nghĩ nghĩ, chuyện tình vương gia công đạo tự cấp, liền chắp tay cung kính chỉ lễ lui ra. Người ở Tùng Trúc Viện rất ít, ngày thường Chu Lệ muốn làm gì đều tự mình làm. Chu Cao Xí cho A Quý rời khỏi Tùng Trúc Viện trước. Dù sao địa phương này thực mẫn cảm, là nơi lão cha nhà hắn xử lý sự vụ. Sau đó, liền đi đến một gian nhỏ cạnh nhà chính cấp mình châm bát trà. Đi ra nhà chính nhỏ, ngồi ở bậc thang đối diện thư phòng, chậm gì gì uống, vừa nghĩ An Bình công chúa kia kỳ quái, hỏi thăm Nhàn Viên làm cái gì. Mà trong thư phòng, Chu Lệ vừa mới xử lý tốt sự tình, khi đứng lên vô tình thoáng nhìn, liền thấy Chu Cao Xí đang ở bên ngoài, một bộ thảnh thơi, không khỏi mỉm cười, tiểu tử này sao chạy tới. Cách Trương,